Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, biến cố. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Lý Hùng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, không tự chủ được hoảng sợ nói, Dương Phong, ngươi làm gì? Cùng lúc đó, xông vào đại điện bên trong hộ vệ đội chiến sĩ, cũng đều trong nháy mắt rút ra trên người vũ khí, thôi động chân khí trong cơ thể, trực chỉ Dương Phong, tùy tiện chuẩn bị hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Liễu Vân Long nhìn thấy Dương Phong động tác, không tự chủ được nhướng mày, lớn tiếng quát lớn, Dương Phong, ngươi đang làm gì? Tại sao chế trụ Lý Hùng đội trưởng? Mau đem hắn buông ra. Nam Thiên mấy người cũng đều một mặt không hiểu nhìn xem Dương Phong. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Triệu Cường cũng là đứng ở Dương Phong bên cạnh, lớn tiếng nói, Liễu Huynh, Dương Phong không phải làm loạn người. Hắn làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Để chúng ta nghe nghe hắn là nói như thế nào đi. Lý Hùng sắc mặt không thay đổi, lớn tiếng quát lớn, Dương Phong, nhanh thả ta, ngươi thả ta, chuyện lần này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không thì liền xem như huyết y vệ thống lĩnh, cũng không thể nào cứu được ngươi. Cùng lúc đó, hộ vệ đội chiến sĩ cũng nhao nhao lớn tiếng trách mắng, một cỗ sát khí ngút trời mà lên. Dương Phong cười lạnh, nhìn qua đại điện phía sau một cái nhân số tại khoảng 100 người. Xuyên tinh lương khôi giáp, mang theo tinh lương mũ giáp đội ngũ, đưa tay phải ra một chỉ, lạnh giọng nói ra, Lý Hùng, chỉ cần ngươi hạ lệnh giết sạch bên kia những người kia, ta liền thả ngươi. Bọn họ nhưng không phải chúng ta Cự Thạch Thành người, mà là độc giác tộc người, ta không có nói sai đâu. Cái gì? Hộ vệ đội cùng độc giác tộc cấu kết? Đây là có chuyện gì? Cái này sao có thể? Nghe được Dương Phong lời nói, Liễu Vân Long bọn họ một chút mộng, trước đây không lâu còn cùng bọn họ kề vai chiến đấu hộ vệ đội. Vậy mà cùng độc giác tộc cấu kết, cái này để bọn họ có chút không tiếp thụ được. Lý Hùng một mặt chính khí nói ra, ta không biết có cái gì độc giác tộc người. Dương Phong người không nên ngậm máu phun người. Đây đều là chúng ta hộ vệ đội đồng bào. Chỉ bằng vào ngươi một câu, liền muốn để cho ta hạ lệnh tàn phế giết chúng ta hộ vệ đội đồng bào. Ta Lý Hùng tuyệt không đồng ý. Nghe được Lý Hùng lời nói, từng đạo ánh mắt chất vấn, nhao nhao nhìn về phía Dương Phong trên thân. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhẹ nhàng cười nói, độc giác tộc đầu người bên trên cũng có một cái sừng. Nếu như Lý tướng quân ngươi nói bọn họ không phải độc giác tộc người, như vậy mời bọn họ hái mũ giáp. Nếu là đầu của bọn hắn bên trên không có độc giác, ta lập tức liền đem Lý đội trưởng ngươi thả, đồng thời vì sự lỗ mãng của ta hành vi xin lỗi. Như thế nào? Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Hùng trong lòng rung mạnh, thân thể khẽ run lên, sắc mặt cũng là không thay đổi, vẫn như cũ quang minh lẫm liệt nói, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Ta chảo mấy người nhìn xem. Nhìn thấy Lý Hùng không phối hợp, Nam Thiên cười lạnh, lập tức từ biến mất tại chỗ, như thiểm điện xuất hiện tại cái kia khoảng 100 người trong quân đội. Đưa tay hướng về một tên chiến sĩ trực tiếp chộp tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong biến sắc, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, Nam Thiên, cẩn thận. Đúng lúc này, một tên dáng người khôi ngô chiến sĩ lập tức bước về phía trước một bước, pháp lực cảnh đại viên mãn khí tức khủng bố lập tức bộc phát ra. Một vệt mang theo uy lực kinh khủng đao quang hướng về Nam Thiên chém xuống mà đi. Một tiếng vang nhỏ, Nam Thiên thân thể nổ bể ra đến, máu tươi văng khắp nơi. Liễu Vân Long đám người gặp một màn này, nhai thử muốn nứt, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, một chút rút ra binh khí, nhìn chằm chằm cái kia hơn 100 người. dáng người khôi ngô độc giác tộc chiến sĩ Giác Minh, trên thân mang theo nồng đậm sát khí cùng mùi máu tươi. Giống như hung thú đồng dạng lộ ra một cái nụ cười dữ tợn nói: "Vương Phi, ngươi cũng nên xuất thủ a. Chúng ta thế nhưng là hợp tác đồng bạn a." Giác Minh vừa mới nói ra, ngụy trang thành vì một tên chiến sĩ thông thường, Vương Phi lấy xuống đầu hắn bên trên khôi giáp. Hướng Dương Phong khẽ mỉm cười nói: "Dương Phong, ngươi thật đúng là lợi hại, ngươi là từ lúc nào khám phá kế hoạch của chúng ta?" Liễu Vân Long nhìn thấy cái kia Vương Phi đằng sau, sắc mặt đại biến, không tự chủ được cả kinh nói: "Vương Phi, người Cự Thạch Thành Vương gia thiếu chủ Vương Phi." Cự Thạch Thành Vương gia mặc dù chỉ là Cự Thạch Thành một cái tam lưu gia tộc, nhưng cũng nắm giữ thần hạch cảnh cao thủ tọa trấn, thực lực cường đại vô cùng, căn bản không phải Liễu Vân Long phía sau Hắc Lang Bang có thể so sánh được. Đồng thời làm là Vương gia thiếu chủ Vương Phi, từ nhỏ đã là bị Vương gia trọng điểm bồi dưỡng, mới có 30 tuổi, tu vi liền đạt đến pháp lực đại viên mãn chi cảnh. Tùy thời đều có thể bước vào kim đan cảnh, ủng có trở thành thần hạch cảnh cường giả tiềm lực, thực lực cường đại, chiến lực vô song, căn bản không phải Liễu Vân Long đám người có thể đối phó. Vương Phi dạng này thiên tài cường giả, vậy mà lại xuất hiện ở đây, cũng cùng độc giác tộc người liên thủ, để Liễu Vân Long trong lòng phát lạnh, hết sức trầm trọng, bóng ma tử vong bao phủ hắn thân. Nghe được Liễu Vân Long lời nói, Vương Phi khẽ mỉm cười nói: "Không sai, chính là tại hạ. Dương Phong, ngươi còn không có nói với ta, là thế nào phát giác ta cùng Giác Minh huynh?" Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ khí băng lãnh nói ra: "Từ Phi Lang đạo tặc đoàn xuất hiện đằng sau, ta đã cảm thấy sự tình có chút kỳ quái, liền xem như tại rất thời điểm nguy cấp, hai người các ngươi chỉ binh sĩ một mực không có tham chiến, mà là một mực núp ở phía sau phương. Trên đường đi, ta một mực tại quan sát các ngươi, bất quá các ngươi cũng không có lộ ra cái gì sơ hở. Chỉ là cái kia không gian thông đạo mở ra đằng sau, trên người của các ngươi đột nhiên toát ra một cỗ sát ý. Ta lúc này mới có thể xác định thân phận của các ngươi cùng ý đồ. Các ngươi là dự định tại không gian thông đạo mở ra đằng sau, thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, nhất cử tập kích, giết chúng ta à?" Dương Phong sớm đã cảm thấy sự tình giống như có chút không đúng. Thế nhưng là Vương Phi bọn họ một mực biểu hiện bình thường, không có bất kỳ cái gì một chút dị dạng. Nếu không phải tinh thần hắn cường đại, cảm giác linh mẫn, nhạy cảm bắt được Giác Minh đám người bọn họ trên người tán phát ra sát khí, cũng vô pháp phát giác Giác Minh bọn họ tồn tại. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Phi trong mắt lóe lên một vệt vẻ tán thán, vỗ tay một cái, khẽ cười nói: "Không tầm thường, Dương Phong, người thật đúng là không tầm thường." Dương Phong nhìn khắp bốn phía, một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Để chúng ta đi, mấy người chúng ta ly khai nơi này, ta liền đem Lý Hùng còn cho các ngươi." Lúc này đại điện lối vào đã hoàn toàn bị hộ vệ đội cùng độc giác tộc người chắn đến cực kỳ chặt chẽ, Dương Phong bọn họ căn bản là không có cách ra ngoài. Vương Phi khẽ mỉm cười nói: "Có thể, Dương Phong, chỉ cần ngươi cùng chúng ta đi một chuyến, ta liền có thể buông tha bọn họ. Nếu không thì, chính là nơi này các ngươi tất cả mọi người mai cốt chi địa." Vương Phi vừa mới nói ra, đại điện cửa vào chỗ, mấy trăm tên hộ vệ đội chiến sĩ lập tức cầm trong tay cung tiễn, đem từng nhánh sắc bén mũi tên chỉ hướng Dương Phong mấy người, lạnh thấu xương sát khí ngút trời mà lên. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức bắt lấy Lý Hùng thả trước người, mạo xưng làm bia đỡ đạn, đồng thời nhìn qua hộ vệ đội chiến sĩ lớn tiếng quát lớn: "Lập tức bỏ vũ khí xuống, nếu không thì ta liền làm thịt hắn." Bắn tên, Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Phi mỉm cười, vung tay lên, từng đạo quán chú chân khi mũi tên, giống như đạn pháo hướng về Lý Hùng trên thân hung hăng đánh tới. Đối mặt ẩn chứa chân khí, mang theo lực lượng kinh khủng mũi tên, Dương Phong vận chuyển chân khí, đem nơi đó Lý Hùng hướng về bay tới mũi tên quăng ra. Lớn tiếng gào lên, lùi lại, vào cái kia không gian thông đạo. Dương Phong bọn họ 8 người mặc dù đều nắm giữ pháp lực cảnh chiến lực, thế nhưng là Vương Phi bọn họ đã sớm chuẩn bị, cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, còn nắm giữ đại lượng tiên thiên binh sĩ với tư cách giúp đỡ. Chính diện ngạnh chiến, Dương Phong bọn họ một điểm phần thắng cũng không có. Chỉ có cái kia phi lang đạo tặc đoàn dài phi lang làm ra không gian thông đạo còn có một tia sinh cơ, những người còn lại lập tức vào nhập không gian thông đạo. Ta cùng Dương Phong hai người bọc hậu, nhanh, Liễu Vân Long giận quát một tiếng, thể nội pháp lực vận chuyển, trong tay dài phù văn trường kiếm huy động, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về kia đầy trời mưa tên kích bắn đi. Đem cái kia đầy trời mưa tên nhất nhất chém vỡ, khiến cho hóa thành đầy trời điểm sáng. Chúng ta đi, hiện tại việc cấp bách là sống sót, chỉ có sống sót mới có thể báo thù. Hàn Kỳ nhìn thật sâu Liễu Vân Long một cái, kiều quát một tiếng, trước tiên hướng về kia không gian thông đạo vọt vào. Triệu Cường nhìn Dương Phong một cái, thân hình lóe lên, cũng xông vào cái kia trong thông đạo. Những người khác cũng theo sát phía sau, nhào nhào hướng nhập không gian thông đạo. Một cái ẩn chứa chân khí mũi tên, đánh vào Lý Hùng trên thân, trực tiếp đem thân thể của hắn đánh ra một cái động lớn. Lập tức đem hắn giết chết, khiến cho hóa thành huyết vụ đầy trời. Vương Phi thủ hạ cung tiễn thủ, mỗi một tên đều là nắm giữ tiên thiên cảnh đỉnh phong tu vi cường giả. Sử dụng mũi tên cũng là khắc họa phù văn mũi tên. Những thứ này cung tiễn thủ quán chú chân khí tiến vào mũi tên đằng sau. Mũi tên sức mạnh lập tức liền đạt được cực lớn cường hóa. Ngay cả pháp lực cảnh hung thú lân giáp đều có thể phá vỡ. Bắn giết pháp lực cảnh cao thủ, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Dương Phong, ngươi có thể lấy tiên thiên cảnh tu vi đánh giết pháp lực cảnh đỉnh phong phi lang đạo tặc đoàn đội trưởng, thiên tư thật là khiến người đố kỵ. Ngươi nếu không muốn làm việc cho ta, vậy liền để ta đến hủy ngươi tốt. Vương Phi vẻ mặt mỉm cười, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái đất, lập tức từ biến mất tại chỗ, như thiểm điện xuất hiện tại Dương Phong trước người. Thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, một trường hướng về Dương Phong đánh tới. Thật nhanh, gia hỏa này cùng phi lang đạo tặc đoàn đội trưởng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Làm Vương Phi xuất hiện tại Dương Phong bên cạnh thời điểm, Dương Phong mới vừa vặn kịp phản ứng, chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, phải tay nắm chắc thành quyền, bất bại thần quyền thi triển ra, trực tiếp nghênh tiếp Vương Phi bàn tay. Quyền trưởng giao kích thời khắc, Dương Phong bị chấn thối lui ra khỏi vài chục bước, một cỗ tràn ngập phá hoại tính pháp lực tràn vào trong cơ thể của hắn. Điên cuồng phá hư huyết nhục của hắn kinh mạch, để hắn không thể không vận chuyển chân khí, chấn áp cái kia cỗ ở trong cơ thể hắn phá hoại pháp lực. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ cảnh giác. Hắn không nghĩ tới Vương Phi sức chiến đấu cường đại như thế. Chẳng những chặn chính mình bất bại thần quyền, còn để pháp lực tiến vào trong cơ thể của mình, phá hoại huyết nhục của mình kinh mạch. Nếu như không phải mình chân khí trong cơ thể so với cùng giai võ giả dồi dào, căn bản là không có cách nhanh chóng trấn áp thể nội pháp lực. Không phải bị thể nội pháp lực phá hủy huyết nhục kinh mạch không thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.